Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1207, chương 1206, Verbank City làm ầm ĩ thường ngày. Verbank City, ở vào Anova địa khu Tây Nam Bộ, là một tòa bến cảng thành thị. Verbank City tại Anova địa khu cũng coi là thanh danh hiển hách. Không vì cái gì khác, chỉ vì nổi danh thế giới Pokemon Hollywood, ngay tại Verbank City Bắc ngoại ô. Verbank City ngoại trừ Pokemon Hollywood bên ngoài cũng coi là có khác đặc sắc. Từ Verbank City trung tâm hướng Bắc có thể nói là Pokemon Hollywood địa khu, mà đi về phía Nam lại là công nghiệp địa khu, lưu cho thị dân khu cư trú có thể nói là ít càng thêm ít. Ikiyo bọn hắn tại mới vừa đến Verbank City về sau, Hilda liền không dằn nổi lôi kéo đám người chạy tới Pokemon Hollywood. Đi qua nửa ngày nhiều du lãm, cùng Ikiyo vung tay qua chán tiêu xài dưới, khiến cho Hilda có thể tùy ý sử dụng Pokemon Hollywood nơi này tất cả thiết bị. Đồng thời trả lại Hilda chuyên môn phân phối một đội ra tay. Cái gì ánh đèn sư, thợ trang điểm, đạo cụ sư, các loại một loại, cứ việc Hilda nhiều lần cự tuyệt, nhưng chung quy là hao tổn bất quá Ikiyo cường ngạnh, chỉ đến đáp ứng, đồng thời cam đoan sẽ mau chóng đập xong phía trước một chút màn ảnh, cầm đi tham gia qua mấy ngày bắt đầu mở màn người mới phim thưởng. Đương nhiên, Ikiyo làm như vậy không chỉ có là cho Hilda giảm phù, càng là muốn lười biếng. Không phải thật muốn bị Hilda gọi đến gọi đi, cái kia không đợi phim đập xong, Ikiyo đầu đều sẽ nổ tung. Tại cái kia về sau mấy ngày, Ikiyo đều là hoàn toàn như trước đây tại Verbank City hưởng thụ lấy không ai quấy rầy sinh hoạt. Mỗi ngày vui vẻ hòa thuận bồi bạn trung nữ, xem như tại Liên minh Đại hội trước mở ra 20 hưởng thụ thời gian. Thậm chí Ikiyo ngay cả Verbank Gym đều không đi. Tuy nói kém cái cuối cùng Toxic Bad liền có thể hoàn thành Anova hành trình, cái này thành tựu. Nhưng Ikiyo vẫn thật là không vội, dù sao thời gian còn sớm. Mà lúc này, tại khu cư trú nào đó tòa nhà 2 tầng nhà lầu bên trong. Chịu chết đi, khối băng lớn, Kyogre một cước đem không rõ ràng cho lắm Kyurem bưng bay. Ngay tại Kyogre vừa mới bưng bay Kyurem, còn muốn tiếp tục làm ra cái gì thời điểm, lúc trước bị đặt xuống ngã xuống đất Giratina, đột nhiên một cái xoay người, nhắm ngay Kyogre trên bụng tới một cước, đem Kyogre cùng nhau bưng bay, mà ở bên Groudon cũng vội vàng bò lên, không đợi Kyogre gặp trở ngại cùng rơi xuống đất, nhắm ngay Kyogre phía sau lưng liền là một phát đầu chùy, còn thuận tiện đi lên một đỉnh, dẫn đến Kyogre trực tiếp một đầu xuyên thấu trần nhà. Cứ như vậy ngạnh sinh sinh đem ở. Hỗn đàn, ta liều mạng với các ngươi. Theo Kyogre gầm thét, Verbank City phía trên lập tức bị mây đen che đậy. Các loại sấm sét vang dội tại mây đen ở giữa nhảy vọt. Giống xong, Kyogre cưỡng chế biến về bản thể ý nghĩ, lần nữa phóng tới vừa rồi cho nàng đầu truy Groudon. Lần này dẫn đến ba cái tiểu loli lần nữa loạn đấu đến cùng một chỗ. Mà vừa định bò khai Kyurem lại một lần bị dính líu vào. Hung hăng bị đánh, ai? Samantha nhìn lên trần nhà bên trên cái kia số cái lỗ thủng. Bất đắc dĩ quay đầu đối Ikiyo nói ra. Ngươi không ngăn cản một chút không? Ikiyo một vòng tay ôm kết lần. Cười ha hả trả lời. Ngẫu nhiên nhìn các nàng đùa giỡn, không phải hết sức có ý tứ sao? Muốn nói Kyogre các nàng vì sao lại đánh nhau, nguyên nhân có thể nói được là vô cùng đơn giản. Nguyên nhân gây ra có thể nói là Samantha. Nàng trên buổi trưa huấn luyện Pokemon kết thúc trở về thời điểm, tiện đường mua một chút hạn lượng khoản bánh gato, tuy nhiên lại có chút phân phối không đồng đều. Không nên nói là phân phối không đồng đều. Phải nói là tại Kyogre trong mắt là phân phối không đồng đều. bởi vì Samantha đã đối lão bản kia nói hết lời. Tài năng nhiều mua một khối, cũng tức là hết thảy mua bốn khối. Nghĩ đến Kyogre các nàng mỗi cái đều có thể ăn vào. Nhưng vấn đề cái này tới, tại Kyogre cái này xem đồ ngọt như mạng tiểu loli cầm tới thời điểm. Lúc này liền gây sự gầm rú, nói cái gì Kyurem khối kia so với nàng đại. Đáng tiếc, tại Kyogre hô cho tới khi nào xong thôi, Kyurem đã đem thuộc về nàng khối kia bánh gato nuốt vào. Kyogre gặp này lập tức gấp, vốn là nghĩ đến cướp mất Kyurem khối kia. Ai ngờ Kyurem cái này đồ đần thế mà cũng có đại triệt đại ngộ thời điểm. Thì còn đến đâu? Kết quả là Kyogre không đợi Giratina cùng Groudon phản ứng, trực tiếp đem thuộc về nàng hai khối kia bánh gato đoạt nuốt mất. Sau đó nha, Giratina cùng Groudon lại có thể nào chịu phục? Không phải sao? Liền mở ra, tuy nói Groudon không thế nào thích ăn đồ ngọt, nhưng nàng càng không thích người khác đoạt nàng đồ ăn, nhất là nàng lão đối đầu. Kyogre, được rồi, ta mặc kệ. Đợi lát nữa ngươi một lần nữa tìm tới phòng ở về sau. Nhớ kỹ cho ta cùng Hilda phát cái tin tức. Ta đi Hilda cùng Zekrom bên kia, nhìn xem có cái gì có thể giúp đỡ không. Hilda vậy nếu như bận quá, đêm nay ta cũng không nhất định sẽ trở về. Để Kyogre các nàng cùng ngươi a. Samantha lần nữa sâu thở dài, quay đầu đối chỗ kia tại ngốc kinh ngạc trạng thái mái tóc dài màu trắng thiếu nữ nói ra. Rishiram, ngươi muốn cùng đi hỗ trợ sao? Rishiram nghe nói như vậy trong nháy mắt đó liền giật mình tỉnh lại. Cái đầu nhỏ đó là điểm cái không dứt, trong tay nắm cái kia bị gặm ăn một nửa đĩa cũng lập tức bỏ qua. Tốt a. Rishiram đã bị Kyogre các nàng ba cái khiến cho có chút không biết làm sao nói chuyện. Muốn nói chỉ có một câu. Hung tàn, quá hung tàn, không thấy đĩa đều bị phun ra một nửa sao. Nàng còn không có phân đến khối kia hạn lượng khoản bánh gato đâu. Vẻn vẹn phổ thông bánh gato mà thôi. Vậy cứ như thế, chúng ta trên đường đi ăn vụng một điểm. Samantha tựa ở Rishiram bên tai nhẹ giọng cười câu nói, lại đối Ikiyo vẫy tay nói, cơm tối ngươi tự nghĩ biện pháp giải quyết, trừ phi ta điện thoại cho ngươi. Nói xong, Samantha cũng không đợi Ikiyo đáp lại, cứ như vậy vội vàng lôi kéo Rishiram lách qua Groudon các nàng đi xa. Thẳng đến Samantha triệt để đi ra phòng ngoài về sau, Ikiyo lúc này mới xoa cằm đích bắt đầu ăn. Cơm tối thôi đi, đến lúc đó lại nói. Tiểu Lệ Nhã, ngươi nói, các nàng lần này ai sẽ thắng? Kết Lần lập tức khinh bỉ mắt nhìn Ikiyo, bất quá vẫn là hồi đáp. Ta cảm thấy lần này vẫn là Giratina. Nàng xem ra muốn so Groudon cùng Kyogre thông minh một chút. Tốt a, trí thông minh nhất có vấn đề Kyurem. Đã không tự giác bị Kết Lần bỏ qua. Dạng này, Ikiyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, híp mắt nhìn về phía cái kia nổ đầu ngồi xổm phòng Kyurem thầm nói. Lại nói, ngươi có phát hiện hay không? Kyurem trí thông minh có như vậy điểm đề cao. Nàng, Kết Lần tràn đầy hoài nghi đi theo nhìn lại, tùy theo lập tức lắc đầu trả lời. Ta chỉ là thấy được nàng tại bị đánh. Ngay cả hoàn thủ đều không có, thật sao? Trước kia phản kháng rõ ràng rất kịch liệt, nhưng cuối cùng tổng hội bị vây công. Hiện tại nàng chỉ là thừa nhận bị đánh, ngược lại sẽ không bị vây công. Ngươi nói đây coi như là một loại đại trí nhược ngu biểu hiện. Thôi, còn là bất kể nhiều như vậy, chỉ phải nghe lời liền tốt. Ikiyo lắc đầu khẽ cười một tiếng, ôm Kết Lần ngồi trên ghế về sau. Nâng lên Kết Lần mái tóc cười nói, về sau chú ý một chút, ít để ngoại nhân cùng Kyurem tiếp xúc, tránh khỏi bị người cho lừa gạt đi còn muốn giúp người kiếm tiền. Hiện tại, chúng ta trước, thì thào, Ikiyo còn chưa nói xong. Hắn trong túi áo điện thoại lại đột nhiên vang lên tại Ikiyo vừa móc ra điện thoại thời điểm. kết lần liền nắm lên Ikiyo cánh tay, hết sức kích động hô to, là Cynthia tỷ tỷ, nhanh tiếp nha, tốt tốt tốt tốt. 553 tuy nói Ikiyo đối với Cynthia lúc này gọi điện thoại tới, vẫn là lại không nghi hoặc nhỏ, bởi vì lúc ấy Opelucid City sự tình đã đối nàng giải thích qua. Nhưng Ikiyo cũng không có gì chần chờ, đem điện thoại phóng tới kết lần trong tay lúc, thuận tiện kết nối, Ikiyo, nhìn xem điện thoại trên màn hình, kết lần chính ngồi ngay ngắn Ikiyo trong ngực lúc, Cynthia không khỏi gãi gãi khuôn mặt cười nói, ta có không có quấy rầy đến các ngươi. Kết lần quay đầu ngắm nhìn Ikiyo, lắc đầu liên tục trả lời, không có chuyện, Cynthia tỷ tỷ có cái gì muốn nói sao? Không có muốn nói sự tình cũng được, ta cùng Ikiyo thời gian rất nhiều, nói chuyện phiếm cái gì cũng không tệ. Cứ việc Ikiyo không nói chuyện, biểu tình kia xem ra cũng là không sai biệt lắm, chỉ là Ikiyo tay lại không thành thật như vậy. Đã tại kết lần trên thân chạy, kết lần đỏ mặt run lẩy bẩy thân thể, cuối cùng vẫn không nói gì, cũng không có chống cự Ikiyo quấy rối. Ta muốn nói sự tình cũng không phải trọng yếu bao nhiêu, chỉ là đem một chút sắp tuyên bố đi ra tin tức sớm cho các ngươi nói một chút. Cynthia một tay cuốn lên mái tóc, trong tay một bên đem chơi, một bên tiếp tục cười nói, Anova liên minh bên này, tại nhanh chóng một lần cuối cùng hội nghị bên trong, xem như đem hết thảy đều thương thảo kết thúc, trong đó đối với Team Plasma đuổi bắt một loại, ta liền không nói nhiều, kể một ít sẽ ảnh hưởng đến chuyện của các ngươi, cái kia chính là cho đại hội mở ra thời gian sửa lại. Cùng 2 năm trước hoen liên minh không sai biệt lắm, trước thời hạn 2 tháng, cũng tức là nói, 1 tháng về sau liền muốn tại Vectis City tổ chức Vectis Đại hội. Ta bên này, 1 tuần lễ sau liền muốn tổ chức Junior Cup. Các ngươi muốn tới chơi sao? Tại Cynthia sau khi nói xong, kết lần nhìn về phía Ikiyo trong ánh mắt tràn ngập khát vọng. Cái này thôi đi, vẫn là không được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.